Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3973, thái độ chuyển biến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bốn phương tám hướng, phàm là thấy một màn như vậy người, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Vân Nguyệt các người bên này, như Hào Ca đám người. Cái này, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào Ca đám người, trong mắt đều nhanh chừng bảo, Lục Minh chỉ là một cái thần hoàng nhất trọng mà thôi, thế mà một quyền đánh lui một vị thần hoàng lục trọng cao thủ, hơn nữa còn bị đả thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là bọn hắn xuất hiện ảo giác sao, còn là đang nằm mơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Phi Tinh Tông ba vị thần hoàng lục trọng cũng vô cùng kinh hãi, tâm lý rời sông lấp biển. Thần hoàng nhất trọng thế mà một quyền đả thương một vị thần hoàng lục trọng, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này tà dị, chúng ta liên thủ, giết hắn. Vị kia bị đánh bị thương thần hoàng lục trọng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trên người một lần nữa bị thần quang bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, mặt khác hai cái thần hoàng lục trọng cũng quát lớn, ba đại cao thủ liên hợp hướng về Lục Minh giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ hết sức, ánh mắt lộ ra hưng phấn, bước chân đạp mạnh thân hình như núi, xông về đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng thi triển ra toàn lực chiến tự quyết kích phát gấp 6 lần chiến lực. Theo Lục Minh không ngừng tu luyện, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, Lục Minh phát động gấp 6 lần chiến xác suất thành công 70, đã ở 1/10 trong vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bốn đại cao thủ trong nháy mắt đụng vào nhau, đang va chạm trong nháy mắt, bọn họ ngay lập tức xuất thủ, trong nháy mắt liền giao phong hơn 10 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng bạo kình khí quét sạch bát phương, mảnh này khu vực hoàn toàn không ai có thể đặt chân, liền xem như thần hoàng ngũ trọng cường giả tới gần, cũng phải trong khoảnh khắc đều rào sát. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người mộng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Hào Ca đám người, há miệng trương đã không khép lại được. Lục Minh, thần hoàng nhất trọng A, thế mà có thể đồng thời đại chiến ba vị thần hoàng lục trọng cao thủ, đây chính là trọn vẹn vượt qua 5 cái cấp bậc A, đây chính là thần hoàng cảnh 5 cái cấp bậc A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, từ nghị vượt qua một cái cấp bậc bọn họ đều sợ hãi than. Nhưng hiện tại, là vượt qua 5 cái cấp bậc bọn họ đều mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, đây mới thật sự là yêu nghiệt thiên kiêu. Góc truyện audio.com, đây là giờ phút này tất cả Vân Nguyệt các người ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ trước đó nhìn lầm, mắt chó coi thường người khác. Trước đó còn tưởng rằng Từ Nghị là vương giả, Lục Minh là thanh đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự thật chứng minh, Lục Minh mới có thể vương giả, mà Từ Nghị mới là thanh đồng. Trong nháy mắt lại là hơn 10 chiêu, Phi Tinh Tông ba cái thần hoàng lục trọng cao thủ thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt đều hết sức khó coi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ba người hợp lực thế mà không phải Lục Minh đối thủ, rơi vào hạ phong. Ba người bọn họ chấn kinh, cũng là không cách nào hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ta bây giờ chiến lực sao? Lục Minh nói nhỏ, đối với bây giờ chiến lực rất hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại không cần mặt khác đại sát khí, chỉ dựa vào mình thực lực liền có thể đánh giết thần hoàng lục trọng tồn tại. Đúng vậy, hắn hiện tại chính là khủng bố như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn có thể vượt qua 5 cái cấp bậc giết địch. Âm Cửu Linh, vì vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, đều có thể vượt qua 4 cái cấp bậc đại chiến, Lục Minh, so Âm Cửu Linh mạnh hơn một mảng lớn, đây chính là cấm kỵ chi thể khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. vũ trụ mênh mông, vô số thiên kiêu, đây mới là đỉnh phong. Nên kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, thân hình bạo trùng mà ra, đồng thời trên cổ tay của hắn bay ra 4 cái thạch châu. Là trọng lực châu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, Lục Minh chỉ có thể điều khiển 3 cái trọng lực châu, đột phá thần hoàng cảnh về sau, Lục Minh đã có thể điều khiển 4 cái trọng lực châu. 4 cái trọng lực châu hình thành trọng lực so 3 cái trọng lực châu dòng dã mạnh gấp 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, kinh khủng trọng lực trong nháy mắt đem phi tinh tông 3 cái thần hoàng lục trọng cường giả bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi tinh tông 3 cái thần hoàng lục trọng tồn tại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác bị vô số đại sơn đè ép. Không tốt, đi mau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lùi, phi tinh tông 3 cái thần hoàng lục trọng cao thủ, không chút do dự hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rất rõ ràng, Lục Minh chưa hề dùng tới dạng này bảo vật thời điểm, bọn họ đều đã không phải là đối thủ, hiện tại Lục Minh lấy ra loại này có thể bộc phát khủng bố trọng lực bảo vật, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là, bọn họ bị trọng lực châu trọng lực bao phủ, tốc độ chậm không biết bao nhiêu lần, Lục Minh thân hình lóe lên, liền đuổi kịp trong đó một cái cuồng bạo công kích hướng về người này đánh giết đi. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trọng lực bao phủ xuống, mặt khác 2 cái thần hoàng lục trọng cao thủ, mặc dù muốn cứu viện cũng không kịp. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng hét thảm, cái kia thần hoàng lục trọng cao thủ, bị Lục Minh đánh bể nửa người, hắn điên cuồng bộc phát muốn chạy trốn, nhưng là vô dụng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng bạo mà tựa là hủy diệt kinh khí quét sạch mà ra, cái kia thần hoàng lục trọng cao thủ kêu thảm một tiếng, thân thể chia 5 x 7, hoàn toàn bị Lục Minh đánh giết. Đánh giết người này về sau, Lục Minh lại giết hướng một người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở 4 cái trọng lực châu trợ giúp phía dưới, Lục Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặt khác 2 cái thần hoàng lục trọng cao thủ, mặc dù đem hết toàn lực liều mạng, nhưng y nguyên vô dụng, một cái tiếp một cái bị Lục Minh oanh sát. Trốn a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ 3 cái thần hoàng lục trọng cao thủ bị đánh giết về sau, Vân Nguyệt các đại quân tâm tính triệt để nổ, binh bại như núi đổ, hướng về phía sau lao nhanh. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt phi tinh tông, hào ca đám người, rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, giống to, xuất lĩnh đại quân truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dậm chân mà ra, mấy cái lấp lóe, xông vào phi tinh tông đại quân, mỗi một lần động thủ, đều có một cái thần hoàng tam trọng trở lên tồn tại bị đánh giết. Lục Minh xuất thủ, đều là thần hoàng tam trọng trở lên, thần hoàng tam trọng trở xuống, Lục Minh lười nhác động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, cũng đầy đủ nghịch chuyển chiến cuộc. Thần hoàng tam trọng trở lên bị Lục Minh đánh giết, phi tinh tông đại quân đã không cách nào đối kháng Vân Nguyệt các đại quân, bị không ngừng truy sát, trên đường đi không biết chết bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn truy sát mấy giờ, phi tinh tông đại quân cơ hồ bị tàn sát 6 thành, số ít bị trốn được. Toàn bộ Khôn Đông Tinh, toàn bộ bị Vân Nguyệt các khống chế, chỗ kia lỗ sâu, cũng bị Vân Nguyệt các chiếm cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, đại thắng, quân doanh, hào ca chờ trong quân cao tầng, ở Lục Minh trước mặt tất cung tất kính, đầu đều muốn thấp đến dưới bụng mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân công tử quả nhiên là tuyệt đại nhân kiệt, có truyền thuyết nhân vương phong phạm a, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng không tin thế gian sẽ có Mục Vân công tử bậc này cái thế anh kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tại hạ kính Mục Vân công tử một chén, hào ca đám người, mông ngựa như nước thủy triều, cực điểm có khả năng nịnh bợ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Theo bọn hắn nghĩ, như Lục Minh dạng này không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt gia nhập Thiên Cung là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí tương lai ở Thiên Cung cũng có thể đứng hàng cao tầng, thành tựu bá chủ cấp nhân vật, bọn họ tự nhiên muốn hào hào nịnh hót. Chư vị, khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt thủy chung rất bình tĩnh, giơ ly rượu lên, nhàn nhạt đáp lại. Rượu qua ba lần, Lục Minh đưa ra cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, Khôn Đông Tinh nhiệm vụ đã hoàn thành, ta hiện tại muốn phản hồi Vân Nguyệt các tổng bộ chờ đợi phía dưới đại chiến. Lục Minh nói xong, đứng dậy rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh trở về tới Vân Nguyệt các tổng bộ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.